Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 638, chương 639, lên thiếu lâm. 14 càng, không phải không báo, thời điểm chưa tới, Dương Phi chết rồi, cùng ngày muộn lên sẽ chết ở tại bên trong gian phòng. Ngày thứ hai, luật học xét nghiệm cho ra một cái kết luận. Hắn là bị to lớn kinh hách bị sợ chết, trái tim đột nhiên đình tử vong, mà dị năng cục cũng là lấy ra cùng ngày buổi tối hết thảy video. Xác thực đã định chưa bất cứ người nào tiến vào Dương Phi chỗ ở bên trong gian phòng. Vị kia giúp đỡ Dương Phi mở cống tiết hồng ra hỏa, lấy bỏ rơi nhiệm vụ chí người tử vong tội bị bắt. Hơn nữa cuối cùng còn nhảy ra khỏi không ít nát vụn chướng. Tỷ như tham ô các loại, người này cũng là bị phán xử ở tù chung thân, không thu rồi toàn bộ gia sản, cuối cùng rơi xuống một cái chết thảm ở lao ngục, kết quả bi thảm. Còn như vị kia Hoàng Tổng, thì là bởi vì tội bao che bị phán xử 2 năm tù có thời hạn. Cho là hắn tố cáo có công, thì là nên vì tại ngoại thi hành hậu đãi chính sách, mà biện kinh. Cũng là ở thời gian kế tiếp bên trong, xảy ra long trời lở đất biến hóa, Dương gia xuống dốc, bị vô số dương mắt độc lang nhìn chòng chọc vào, chuẩn bị ăn một miếng rơi. Đương nhiên, những thứ này chuyện phát sinh tình, Diệp Lăng bọn họ không có chú ý, cũng sẽ không chú ý. Bọn họ ở ngày thứ ba, chạy tới Vương Hy mẫu thân trong nhà nhìn một chút cái kia cô độc hài tử. Hài tử là đáng thương, không có phụ mẫu, chỉ có theo bà ngoại ông ngoại sinh hoạt, một đôi tiểu con mắt vô thần, tựa hồ đang bày tỏ hắn nhớ mụ mụ ba ba. Vương Hy lêu lổng đi theo, nhìn một lần cuối cùng con của mình, khóc là hôn thiên ám địa, kém chút hiện ra nguyên hình, may mà Diệp Lăng kịp thời ngăn cản, cuối cùng, Vương Hy hay là đi đầu thai. Dù sao tử vong nàng đã thành định số, cho nên nói mặc kệ thế nào, nàng không thể tiếp tục lưu ở cái này thế giới. Biện thiếu cao tốc đường cái trên, Diệp Lăng đám người vẫn còn ở thổn thức. Ta thật không biết, dưới gầm trời này người, đến tột cùng là như thế nào nghĩ, vì sao còn có Vương Hy trượng phu nam nhân như vậy? Vậy cũng là người chính mình lão bà a, vì tiền. Hắn có thể bán đứng chính mình lão bà. Chẳng lẽ phía trước ưu việt sinh hoạt còn chưa đầy đủ mà. Coi như là muốn phấn đấu, cũng cần nhờ thực lực của chính mình, mà không phải bán lão bà đoạt được tới tài phú a. Còn có cái kia Dương Phi, cái kia hoàn toàn chính là một cái xúc sinh. Không nói hắn làm thịt Vương Hy cùng Vương Hy trượng phu, riêng là hắn dĩ nhiên cái kia gì Vương Hy thi thể, liền đầy đủ bắn chết 100 lần, một dạng gạo nuôi 100 người như vậy, cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Cho nên nói a, không cần phải xen vào nhiều như vậy, làm xong tự chúng ta là được. Còn như Vương Hy hài tử và gia đình, ta hàng năm đều sẽ lấy Hoa Mỹ tập đoàn danh nghĩa cho hắn nhóm viện trợ. Hy vọng cái này số khổ hài tử sau đó có thể đỉnh thiên lập địa đi, trải qua đau khổ mới có thể tiếu ngạo thiên địa. Mấy người đi, ly khai biện kinh, ở ngày thứ ba xem xong rồi Vương Hy hài tử về sau, lại đến đại tướng quốc tự, thanh minh thượng hà tròn du ngoạn một phen rồi rời đi. Bọn họ chạm kế tiếp mục đích, thiếu lâm tự, cái kia nổi tiếng trung ngoại. Lấy một bộ cùng tên điện ảnh phong Mỹ toàn bộ hoa bò Phật giáo bảo tử. Cái kia tràn đầy tranh cãi địa phương. 13 côn tăng cứu đường vương. Thiên hạ võ công xuất thiếu lâm. Cái gì tảo địa tăng a, đại hoàn đan a, dịch cân kinh a, từng cái truyền kỳ sự tình, đều quan hệ thiếu lâm tự. Qua hai cái tiểu lúc, mấy người đến rồi mục đích. Đã là ban đêm. Mệt nhọc mấy ngày, mấy người đang chân núi tìm gian quán trọ rất là thoải mái đi nằm ngủ đến rồi bình minh. Đồng, đồng, đồng, từng tiếng tiếng chuông chậm rãi vang lên, nhộn nhạo ở nơi này quần sơn trong. Người nghe xong, tựa hồ an tĩnh rất nhiều. Tiếng chuông này tựa hồ mang theo nào đó chủng ma lực, có thể gột rửa tâm hồn người ta. Ở lữ quán đang ngủ cảm thấy Diệp Lăng, một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng dậy, bên người Mạc Tư Thanh xoa con mắt ngồi dậy, lẩm bẩm miệng, làm cái gì a ngươi? Nhân gia đang ngủ thấy đây. Diệp Lăng nhìn đầu ngủ lộ nửa người Mạc Tư Thanh, tức thì cười hắc hắc, trực tiếp nhào tới, tế nị ra thịt mang cho Diệp Lăng sớm lên một mát mẻ thoải mái ý. Ai ai ngươi làm gì chứ? Cút ngay, ngươi tên súc sinh này. Phật môn thánh địa, ngươi làm gì chứ? Ngạch, ngươi tên sắc côn này. Điểm nhẹ, tức lúc, cả nhà trong tràn đầy xuân một dạng khí tức, kiểu khác khí tức tràn ngập cả nhà. Mạc Tư Thanh cái kia ngạo nhân dáng người, gắt gao quấn ở Diệp Lăng thân bên trên, một màn kia trắng nõn như ngọc, làm cho cả phòng đều tràn ngập ở tại một mi lạn trong trạng thái, khiến người ta say sưa. Nửa giờ sau, mấy người đi ra lữ quán, nhìn chân núi chật chội đoàn người từng cái đều ngây người. Ta dựa vào, đây là ý gì? Làm sao sẽ nhiều như vậy người? Lão tiên sinh, ngày hôm nay làm sao sẽ nhiều như vậy người a? Chẳng lẽ có chuyện gì tình? Diệp Lăng đi tới bên người một cái bán hương lão nhân bên cạnh hỏi. Cái kia tu phát bạc trắng lão nhân mỉm cười. Ngày hôm nay a, có pháp hội, tới nhiều cái đại chùa miếu chủ trì, cùng thả đại hòa thượng liên hợp cử hành pháp hội tới, cho nên mới tới nhiều như vậy cái tín đồ. Ta cho ngươi biết a, trong này còn có người ngoại quốc đây. Pháp hội, trách không được như này đây. Diệp Lăng gật đầu, pháp hội tính chất rất đặc biệt, là một cái tông giáo trong độc hữu, chính là nghi thức rất long trọng, rất tôn nghiêm, làm như tín đồ thật sớm liền đến khi nơi đây, chẳng có gì lạ, nếu đã tới vậy cũng không thể bởi vì nhiều người đi a, xếp hàng mua phiếu lên sơn đi. Bốn người đi theo đại bộ đội phía sau, cả xếp ngay ngắn nửa canh giờ đội mới mua được phiếu, theo các tín đồ từng bước một hướng phía sơn leo lên đi. Thiếu Lâm tự, bởi vì nằm ở Tung Sơn Thiếu Thất Sơn mà có tên. Độ cao so với mặt biển có hơn 1.400 mét. Không tính là quá cao ngọn núi, nhưng là cũng tuyệt đối không thấp. Đường gồ ghề, bên cạnh ngọn núi phong cảnh tú lệ, quái thạch san sát, khắp núi các tín đồ đều mang chân thành tâm hướng phía đỉnh núi tòa kia Phật giáo bảo tự đi tới. Thiếu Lâm tự nhưng là Hán truyền Phật giáo Thiền Tông tổ đình. Ở trong Phật giáo, có không cách nào sơ sót địa vị, chỉ bất quá ở dân quốc thời kỳ, một bà hỏa hoạn thiêu hủy hơn phân nửa Thiếu Lâm tự. Bên trong gần 6.000 cuốn tất cả bảo quyển toàn bộ bị phá hủy. Đến rồi dân quốc thời kỳ, Thiếu Lâm tự nhà sư lại bị ép hoàn tục, vẫn các loại, chờ, sau khi đến, Thiếu Lâm tự mới lại bị tín đồ cùng với nhà sư trùng kiến. Chỉ bất quá, nguyên bản lưu lại lịch sử văn vật đã càng ngày càng ít, duy nhất chân thật chính là phía sau núi bên rừng đá vân vân. Ở đường trên, Diệp Lăng đám người có thể rõ ràng thường thường nghe được một ít đoàn đội nhỏ hướng dẫn du lịch. Cho trong đoàn đội du khách nói, cũng có không thiếu Thiếu Lâm tự tin đồn thú vị cùng câu chuyện truyền kỳ vân vân. Ở chỗ này, đặc biệt nam nhân, lòng hiếu kỳ càng trọng, bởi vì mặc kệ người nam nhân nào, sanh ở cái gì thời đại, tâm lý đều có một cái hành hiệp trượng nghĩa mộng, một cái đại hiệp mộng. Mà ở trong đó, ở trình độ nhất định lên thỏa mãn bọn họ tâm lý. Dù sao cái này địa phương công phu, nhưng là truyền thần chi hữu thần a. Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn là biết, Thiếu Lâm công phu vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá ở chỗ này, hầu như không thấy được. Bởi vì chân chính cao tăng, cũng chính là võ tăng, đều sinh hoạt tại phía sau sơn. Đây mới thật sự là bảo tự cổ địa.